đôi mắt ác quỷ trắng. Chương 6, góc truyện audio.com. Cậu có làm sao không? Nhỏ Na hỏi nó. Tránh, là tại tớ nên cậu mới bị vậy. Cậu ghét tớ lắm sao? Tớ xin lỗi, thực sự xin lỗi. Nhỏ nắm lấy bàn tay nó áp vào mặt làm lũng như với bọn hắn. Đúng khi đó Kin bước vào, nhìn thấy cảnh tượng kia anh tái mét mặt. Ai mà chả biết người lạ dám động vào nó, ngoài khi đánh nhau thì chỉ có nước chết không còn xác, cũng phải ái ngại hơn vì ở đây có hắn. Nhìn thấy cảnh này thì hắn tức đen mặt. Chát, nó tát con nhỏ một cái như trời giáng, làm mặt nhỏ đó hằn hằn một vệt sớm máu, khóe môi máu chảy thành dòng. Mọi người thấy tiếng đó liền quay ra, hoảng hốt, còn Bin, hắn và Lét thì kinh hoàng. Nhỏ Na bình thường bọn hắn chiều chuộng, cưng yêu, ai cũng biết điều đó nên đâu dám động vào nhỏ, thế mà ngay ngày đầu tiên đi học nó đã tát nhỏ đến mức ngất xỉu. Riêng Kin thì thở phào, may mà còn có cái kế hoạch nên nó không giết nhỏ luôn, nếu không cũng hơi khó xử à nha. Mày làm gì vậy? Hắn bế nhỏ lên rồi rít vào mặt nó. Cô ta dám động vào tôi. Nó rừng rưng, mày muốn chết sao? Hắn đã sôi máu ngay khi thấy nhỏ xin lỗi nó. Ác quỷ thực sự ban ngép nổ ngay sau khi nó tát nhỏ. Giờ thì thái độ của nó làm hắn không giữ được vẻ lạnh lùng như thường ngày nữa. Người muốn chết là cô vợ của anh khi đã ngu xuẩn động vào tôi. Nó cũng tức giận không kém. Suốt 11 năm nay chưa có ai khiến nó tức giận mà nói nhiều đến vậy. Bình thường, nó ngứa mắt ai thì người đó sẽ lìa đời sau một phát súng. Hay phải chăng nó đã thay đổi? Xin lỗi các đọc giả nhiều vì không đăng đúng 3-4 chép một tuần, vì dạo này Tizion THK nên ra ít các chép ngắn, không có gì đặc biệt, lỗi chính tả cũng nhiều. Mong em en bỏ qua, TZ hứa sẽ ra hết bộ truyện này sau khi TSK xong. Chúc em en mạnh khỏe, thi tốt vân vân và mây mây. Bật mí nha, những chép sắp tới sẽ gay cấn và nhiều tình tiết hơn ạ, GT. GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, V, G, D, G, N, X, X, F, H, R, F, I, Q, S, E, 5, 7, 7, Q, F, U, 4, U, 35, T, 244, I, 5, U, 24, 2, G, 6, 57, I, T, F, F, H, I, 5, 6, U, G, G. U, E, I, 6, I, 4, 6, 4, T, G, T, T, T, I, W, N, F, D, A, A, A. T, F, S, T, F, U, I, F, S, T, F, T, H, H, E, A, T, E, G, N. A, J, B, B, A, A, G, N, N, Y, T, Y, A, T. A, A, Q, F, G, G, Q, 6, S, S, V, T. E V V Q C V B B C C V N R G T T B N I C B I N Z Ư Cư Q Q Q S Ư Q 2 Hay Dây A 766 Y Cử S H B A T B G E He Dùy I E C Ư C G Ư 4 G A S T H Ư 44 H T B Ư D I W G S A V I T G N I B R Y T G A T A T S F S C E T T T T A S C A T G A T G G G F F G F G G G F G T U U K K 8 I O K I U U I O I B F B S F F J T 8 B Y T N Y T T T N Y S N C V B D T T J U I K H D A A D A S R G D F G T T H A T H S S T T S A A J U I Y G G Y T T K G T T G A D A G R S S J A Y Y G Y T T G G E 6 E E J Y T T G B Y T Y H E G G U 6 U K U T A T H H S G F S F G. Cách chương.